hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 898, là ngươi bức ta. Gocchuyenaudio.com, Ninh Uyển Uyển bây giờ làm ra thuật pháp này, phải trả giá bằng chính linh hồn của mình, cầu xin quyền lực tối cao, đây hoàn toàn là ý định cùng đến chỗ chết, bất quá lần này, kết cục duy nhất của cô chính là linh hồn tiến vào địa ngục vĩnh thế không được siêu sinh. Ngược lại với điều này, hồn phi phách tán hẳn là một niềm hạnh phúc. Phải không, không biết diễn tả cảm giác lúc này như thế nào, Ninh Uyển Uyển như phát điên. An Tố, hôm nay tôi muốn mọi người chôn cùng tôi, đây là cô nợ tôi, coi như xuống địa ngục cũng phải lôi kéo các người. Toàn thân cô ta bị một luồng khí đen kỳ dị bao trùm. Cảm giác như có hàng trăm ác ma đang sống xung quanh mình, ngay cả khuôn mặt Ninh Uyển Uyển cũng không nhìn rõ, chỉ có đôi mắt đỏ tươi đang nhìn mình đầy cay đắng. Sau khi Tiết Sán cũng nhận ra tình hình đang diễn biến theo chiều hướng không thể ngăn cản, anh ấy kéo tôi qua, nói nhỏ, đi giúp Hạ Lẫm, người phụ nữ này cứ giao cho anh. Tôi chưa bao giờ thấy anh ta dùng dạng này ngữ khi nói chuyện, xung quanh tràn ngập khí tức túc sát. Tiết Sán từng bước đi về phía Ninh Uyển Uyển, nói bằng giọng tàn nhẫn nhất, Ninh Uyển Uyển, cô dạng này nữ nhân liền đáng đời xuống địa ngục, đã cô đã vì chính mình chọn kết cục vậy tôi hôm nay liền tiễn cô một đoạn đường. Tiết Sán a hát, Ninh Uyển Uyển hiện tại không phải là người, giống như đã trở thành dã thú, đi tìm con mồi để bóp chết hắn, chẳng qua bây giờ cô ta hoàn toàn mất đi ý chí, Tiết Sán tên được lặp lại một cách đơn điệu trong miệng cô. Khi Tiết Sán nghe thấy tên mình bật ra khỏi miệng Ninh Uyển Uyển, lông mày nhíu chặt lại. Không chút khách sáo mà bắn thêm một phát nữa, Tiết Sán hiếm khi dùng vũ khí khi đánh lại người khác, điều đó là không cần thiết bởi vì đối thủ là bình thường với anh, tất cả đều rất yếu. Lần này thì khác, anh ta thực sự rút ra một thanh kiếm cổ khá lộng lẫy từ quỷ khí, rồi cân nó trong tay rồi nói, kết thúc cuộc đời của cô với thứ này cũng coi là xứng với thân phận Ninh gia. Ngay khi kiếm ra, toàn bộ không gian tràn ngập năng lượng cuồng phong kiếm khí, ngay cả khi bước vào vòng bảo vệ do Hạ Lẫm thiết lập tôi cũng có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác đau đớn khi bị xé nát. Bây giờ tôi chỉ cần đợi, Hạ Lẫm làm người kể chuyện bên lề, em ấy nói với tôi, nếu em nhớ không lầm, đây hẳn là biểu tượng nhận dạng của Tiết gia tổ sư 900 năm trước. Nghe nói thanh kiếm kia là dùng thiên ngoại vẫn thạch luyện chế, đối với tà ma có đặc thù ức chế tác dụng. Sau khi Hạ Lẫm nói xong lời này, tôi mới để ý thấy vẻ mặt của Tiết Sán có chút không đúng, chẳng lẽ nói cái gọi là tà ác thật sự bao gồm cả chính mình. Khi sử dụng kiếm này, sắc mặt Tiết Sán không tốt lắm, gần như tái nhợt. Tiết Sán sẽ không sao chứ, tôi thực sự lo lắng, người mà tôi quen biết yêu thương hoàn toàn khác với Tiết Sán, toàn thân có một cỗ khí tức đáng sợ. Hạ Lẫm không có cho tôi một câu trả lời khiến tôi yên tâm, hắn lắc đầu nói, theo ghi chép trước đây, 900 năm trước Tiết gia tổng cộng có 9 vị tổ sư đã từng dùng kiếm này, 7 người trong số họ phát điên, 2 người còn lại tự sát, không ai trong số họ có kết quả tốt. Người này tồn tại chính là không để tôi an tâm sao? Ninh Uyển Uyển điên rồi, cô ta cũng làm cho tôi điên rồi, người phụ nữ này, người phụ nữ này. Sao có thể làm được chuyện này? Không, tôi sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra, tôi quay đầu lại cẩn thận hỏi Hạ Lẫm, chuyện kế tiếp một mình em làm hẳn không có vấn đề đi. Chị định giúp Tiết Sán. Giọng điệu của Hạ Lẫm tràn đầy ý không đồng tình, bây giờ hai người bọn họ đánh nhau đến mức này, không phải là chuyện có thể xen vào, hoặc là chị không tin người của mình. Có lẽ Tiết Sán căn bản sẽ không dẫm vào vết xe đổ của các tiền bối, vì anh ấy không phải là một con người. Câu này không có bất kỳ ý nghĩa xúc phạm nào, chỉ là đang trần thuật một sự thật mà thôi. Hơn nữa, hiện tại em cần chị ở đây. Chị muốn nọc rắn, sau khi em chiết xuất nọc rắn, chị nhất định phải cho Ninh Trác ăn. Như chúng ta đã nói, Tiết Sán và Ninh Uyển Uyển đã đánh nhau mấy chục hiệp, rốt cuộc đã giành được quyền lực thế nào? Ninh Uyển Uyển rất mạnh, thực lực khá mạnh, ngay cả Tiết Sán cũng xuất hiện vài vết thương. Nhưng Tiết Sán chắc không thành vấn đề, đúng không? Anh ta mạnh mẽ như vậy, nhất định không phải Ninh Uyển Uyển mà người phụ nữ biến thái có thể đối phó được. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút và chú ý đến việc nọc độc đã được thanh tẩy, Hạ Lẫm cho rằng chỉ khi thanh tẩy nọc độc thì việc đưa nọc độc vào miệng Ninh Trác mới đạt được kết quả tốt nhất. Tôi phải đợi thời điểm đó đến. Trước đây tôi chưa từng căng thẳng như vậy, một mặt phải lo lắng cho Tiết Sán, mặt khác lại sợ bỏ lỡ cơ hội. Tôi tin Tiết Sán nhất định phải có cách thu thập nữ nhân Ninh Uyển Uyển. Chỉ có tự an ủi bản thân bằng cách này, tôi mới có thể dồn hết tâm tư cho Ninh Trác. Đây là điều cuối cùng tôi có thể làm, cho Ninh Trác, chỉ có điều lần này nhất định không xảy ra tai nạn. Nhưng Tiết Sán thật sự đã bị Ninh Uyển Uyển ngăn lại, bởi vì mượn sức mạnh không phải của mình mà càng ngày càng trở nên xấu xa, cánh tay ngưng tụ tà khí đầy ngạnh, những chỗ nhô ra sắc bén kia lại càng tỏa sáng hơi thở khó chịu. Móng tay trên ngón tay cô trở nên đen và dài, khi tôi nheo mắt chú ý quan sát, phát hiện Ninh Uyển Uyển cả cánh tay đều cắm vào trong người Tiết Sán khiến Tiết Sán bị thương nặng. Tiết Sán thậm chí không thể cầm kiếm trong tay. Trong một lần đánh chúng, Ninh Uyển Uyển gầm lên một tiếng đắc thắng, âm thanh kinh hãi, lúc này, Hạ Lẫm đã nhét nọc độc đã thanh tẩy vào tay tôi. Khi cậu ta làm chuyện này, sự chú ý của tôi vẫn tập trung vào Tiết Sán và Ninh Uyển Uyển, hiển nhiên là bị ảnh hưởng, vài giọt nọc độc đã trào ra. An Tố, chị làm sao? Vậy, nọc rắn này một giọt cũng không thể thiếu. Hạ Lẫm mắng muốn đưa tôi trở về, nhưng đã quá muộn, những giọt nọc rắn kia rơi xuống đất liền bốc hơi mất. Chị làm sao vậy, trước tiên đem nọc rắn còn lại đưa cho Ninh Trác. Nói thật lúc này tôi thực sự hơi gấp gáp, tôi dùng sức đút nốt nọc rắn còn sót lại vào miệng Ninh Trác mà không còn sót lại chút nào, sau khi cho ăn xong, tôi hỏi Hạ Lẫm, bây giờ còn thiếu vài giọt thì sẽ ra sao? Hạ Lẫm liếc mắt nhìn Ninh Trác nói với tôi, em cũng không biết, sống chết có mệnh, phú quý ở trên trời, tùy theo vận khí của anh ta. Tại sao lại có loại chuyện này? Tôi rõ ràng đã làm nhiều như vậy, tại sao vẫn là kết quả này? Nói thật là tôi không thể tiếp nhận, nhưng kết quả như thế này, thế giới này không có thuốc hối hận cho tôi uống. Tiết Sán, giết Ninh Uyển Uyển, em muốn cô ấy vĩnh. Thế không được siêu sinh, hô lên lời này tuyệt đối tôi đang phát tiết ở bên trong. Cách chương.